Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, hai chọn 18.400 phiếu tăng thêm. Triệu sở trưởng lại cũng không dám chậm trễ. Đại thủ bãi xuống, đường, tranh thủ thời gian, ta đi gọi người cùng đi. Người tranh thủ thời gian theo vườn phương liên hệ, mãnh thú khu, tuyệt đối không thể có người còn ngừng ở lại nơi đó. Hạng Cản đều buông lỏng, mặc kệ là sư tử vẫn là lão hổ, một khi phẫn nộ, tùy thời đều có thể xông phá Hạng Cản. Nói cho bọn hắn, liền công tác nhân viên cũng không thể ở lại nơi đó. Mấy vị, các ngươi cũng đi về trước đi, nếu như vụ án này còn cần các ngươi phối hợp điều tra, phân cục bên kia hội liên hệ các ngươi. Ta bên này muốn đi vườn khu xử lý một chút. Triệu sở trưởng chưa quên theo Thạch Lỗi bọn người chào hỏi, nói còn chưa dứt lời, người đã tới cửa. Hồ Hiểu Hoa gật gật đầu, nói, vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, hắn đại khái là muốn nói đi trước. Thế nhưng là Thạch Lỗi lại cắt ngang hắn lời nói. Triệu sở trưởng, ta đối thuần thú coi như có chút tâm đắc, bằng không ta theo ngài cùng một chỗ qua xem một chút đi. Triệu sở trưởng sững sờ, cười khổ lắc đầu, Thạch tiên sinh, ta biết ngươi là hảo ý, thế nhưng là, loại sự tình này, chuyên nghiệp nhân viên đều ứng phó không? Chấm ngoặc kép, ngụ ý rất rõ ràng. Hồ Hiểu Hoa cũng vội vàng nói, đúng nha, Thạch Lỗi, chuyện này chúng ta giúp không được gì, cũng đừng theo chỗ này cho Triệu sở trưởng thêm phiền. Thạch Lỗi vẫn là hơi cười một tiếng, đường. Dù sao các ngươi hiện tại cũng không có đầu mối, không bằng ta đi theo các ngươi cùng đi xem nhìn, vạn nhất hữu dụng đâu. Triệu sở trưởng tưởng tượng, dù sao người đi cùng với bọn họ cũng không có khả năng có quan hệ nguy hiểm, liền nói, các ngươi muốn không có việc gì đi cùng cũng được, bất quá ta nhưng nói xong chỉ có thể ở ngồi trên xe, nếu quả thật gặp nguy hiểm ta sẽ an bài các ngươi rời đi. Thạch Lỗi cười cười, gật gật đầu. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu đầy bụng hồ nghi, không hiểu nhìn lấy Thạch Lỗi, không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ chút quan hệ. Hồ Hiểu Hoa mang đến ba cô gái nghe xong, khiếp đảm hỏi Hồ Hiểu Hoa, chúng ta cũng đi sao? Hồ Hiểu Hoa tưởng tượng, Thạch Lỗi là hắn kéo đến, không có lý do để Thạch Lỗi một người lưu lại, liền nói, ta cùng Nguyên Siêu theo Thạch Lỗi quá khứ. Các ngươi nữ hài tử muốn chẳng phải đang trong sở công an ngồi một lát chờ xem. Ba cái kia nữ hài, lúc này gật đầu, biểu thị có thể. Thế nhưng là Tôn Di Y nhỏ giọng nhưng lại kiên định nói, ta theo Thạch đầu ca cùng một chỗ. Hồ Hiểu Hoa muốn phản đối, Thạch Lỗi lại ấp ấp Tôn Di Y bả vai, cười nói, vậy liền cùng đi. Kết quả là ba cái kia nữ hài lưu tại sở cảnh sát, mà Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y, cùng Hồ Hiểu Hoa, Giang Nguyên Siêu hai người, đi theo Triệu sở trưởng lên xe cảnh sát. Tại trong xe cảnh sát, Triệu sở trưởng đầy mặt nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bình thường xưa nay sẽ không mang ở trên người thương, cũng đã cắm ở sau trên lưng. Triệu sở trưởng đưa tay sờ sờ sau trên lưng súng lục, tâm lý hơi yên ổn. Thạch Lỗi giờ phút này kỳ thực cũng hơi có chút khẩn trương. Thú ngữ thẻ tuy nhiên có thể cho hắn trong khoảng thời gian ngắn có được theo động vật đối thoại năng lực, nhưng là hắn cũng phát hiện mình quên một vấn đề. Cái kia chính là đang sử dụng thú ngữ thẻ này trong vòng 10 phút, hắn có thể hay không theo hai loại khác biệt động vật đối thoại. Nếu như chỉ có thể theo trong đó một loại đối thoại, như vậy có thể hay không tại 10 phút đồng hồ thời gian không có hao hết thời điểm, lập tức sử dụng lần thứ hai thú ngữ thẻ, từ đó cùng một loại khác động vật đối thoại. Bất quá, Thạch Lỗi cũng suy nghĩ kỹ càng. Hiện tại nguy hiểm nhất cũng là những lão hổ đó. Một khi để lão hổ tìm tới tiểu sư tử, vậy khẳng định là một trận thanh lý dị tộc chiến tranh. Mà khi tiểu sư tử xảy ra chuyện, sư quần tất nhiên sẽ điên cuồng. Đến lúc đó, đừng nói cách cản đến liền có vấn đề, cho dù không có vấn đề, tại đối mặt một đám nổi điên sư tử thời điểm, chỉ sợ cũng phải rất nhanh bị đạp đổ. Đến lúc đó, chỉ sợ thật sự sẽ lên diễn một trận sư hổ tranh bá. Cho nên, Thạch Lỗi quyết định, nếu như thú ngữ thể không thể để cho hắn đồng thời có được theo hai loại động vật đối thoại năng lực, như vậy hắn trước hết lựa chọn lão hổ, trước hết để cho lão hổ yên tĩnh xuống dưới, từ đó cho tìm kiếm tiểu sư tử tranh thủ thời gian. Một khi tìm tới tiểu sư tử, đem tiểu sư tử ném trở lại sư tử khu, đại khái là giải quyết vấn đề này. Về phần con báo bên kia, đến liền là theo chân mù ồn áo. Sư tử lão hổ giải quyết sau khi, chúng nó cũng sẽ không tái phát điên. Hạ quyết tâm sau khi, Thạch Lỗi cũng liền nhẹ nhõm không ít. Mặc kệ cái này thú ngữ thể có hay không sử dụng trên quy tắc hạn chế, chỉ ít hắn hẳn là có thể bình ổn giải quyết vấn đề này. Trở lại quen thuộc mãnh thú khu, vườn bách thú viên trưởng cùng sở hữu nhân viên quản lý đều đã vào chỗ. Không ít động vật quản lý nhân viên trong tay đều đã cầm súng gây mê. Triệu sở trưởng nhảy xuống xe, mới biết được, bọn họ đã hướng những sư hổ đó báo phát xạ một vòng đạn gây mê. Nhưng là, chính như trước đó vị kia dân cảnh nói, loại này súng gây mê muốn phát huy hiệu dụng, còn phải cần một khoảng thời gian. Đạn gây mê đánh tới sư tử lão hổ trên thân sau khi, cảm giác đau đớn để chúng nó ngược lại càng thêm táo bạo. Là lấy, viên trưởng cũng không dám hạ lệnh tiếp tục xạ kích, bị đánh trúng sư tử cùng lão hổ, hiện tại nghiêm chỉnh trở thành trong đó nhất là sinh động bộ phận. Triệu sở trưởng, chuyện này, chấm ngoặc kép, vườn bách thú viên trưởng đi tới, ý đồ giới thiệu tình huống bây giờ. Hắn mặt dầu gì, hiển nhiên đối dạng này tình huống cũng không có quá chuẩn bị cẩn thận. Triệu sở trưởng gật gật đầu, nói, lão Lý à, tình huống ta đã biết, thật không có cách nào trấn an những động vật đó tâm tình sao. May mắn này ba con lão hổ còn không tìm được đầu kia tiểu sư tử. Một khi bị chúng nó tìm tới, khẳng định sẽ đem tiểu sư tử xé thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó chỉ sợ cũng thật phiền phức lớn. Ta đã thông chi võ cảnh bộ đội, hy vọng bọn họ có thể phái người viện trợ. Ta nghĩ, một khi tình huống không đúng, chỉ sợ cũng chỉ có thể đem những này lão hổ cùng sư tử ngay tại chỗ đánh chết. Ta biết khả năng này sẽ xuất hiện rất nghiêm trọng hậu quả, nhưng cũng không thể để chúng nó lại đả thương người. Viên trưởng nghe vậy hai tròng mắt kịch liệt, co vào, hắn bị trương sở trưởng lời nói kinh hãi lấy. Không có như vậy nghiêm trọng a. Cái này nhưng đều là quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật. Đánh chết một cái đã là thiên chuyện lớn. Cái này nếu là, chấm ngoặc kép, này làm sao đây? Một khi cục diện mất khống chế, chẳng lẽ tùy ý chúng nó xâm nhập đám người? Chết người, trách nhiệm này người nào đến gánh? Viên trưởng im lặng, Thạch Lỗi ở một bên nghe âm thầm gật đầu. Bất kể như thế nào, cái này triệu sở trưởng vẫn là rất lợi hại quả cảm. Vào giờ phút như thế này, dù là biết rõ sự tình sau hội trên lưng rất trọng trách mặc cho, lại còn có thể làm ra quyết đoán. Đương nhiên, hắn dù sao thấp cổ bé họng, thật các loại võ cảnh đến, hắn lời nói cũng chưa chắc dễ dùng. Có thể cái này chỉ ít cho thấy hắn thái độ, cũng cho thấy người này cũng không phải là chỉ sẽ xem xét quan vị quan liêu. Trong lòng của hắn có dân chúng. Lấy điện thoại cầm tay ra, Thạch Lỗi mở ra thú ngữ thẻ áp, điểm kích tìm tòi khung bên cạnh cái kia máy quay video cái nút. Quay phim giao diện xuất hiện, phía dưới biểu hiện trưởng theo ghi hình, ngắn theo chụp ảnh, Thạch Lỗi không chút do dự đem màn ảnh nhắm ngay liên tục nộ hống. Đang nó hoạt động khu vực bên trong trên nhảy dưới tránh lão hổ. Tay làm theo đè lại chụp ảnh cái nút, cũng không có buông ra. Loại thời điểm này, có thể quay phim liền quay phim đi. Quay phim nhất định có thể đem lão hổ cùng sư tử đều quay chụp đi vào. Đến lúc đó nhìn xem cái này thú ngữ thẻ, đến tột cùng phải chăng làm cho Thạch Lỗi đồng thời nắm giữ hai loại động vật lời nói. Đặt tại chụp ảnh cái nút sau khi, điện thoại di động giao diện biểu hiện một cái 10 giây đọc dây giao diện. Hiển nhiên, đoạn này ghi hình nhiều nhất chỉ có thể thu 10 giây. 5 giây sau khi, Thạch Lỗi cầm trong tay điện thoại di động màn ảnh chuyển hướng sư tử khu. Chỉ gặp tại Hùng sư chỉ huy dưới, mấy cái con sư tử mẹ đều đang không ngừng hướng phía Cách Cản khua tay móng vuốt. Cách Cản lung la lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Tới gần mặt đất địa phương, đã mơ hồ có chút buông lỏng. Ghi hình hoàn tất, điện thoại di động tìm tòi khung bên trong xuất hiện Siberia hổ đông bắc hổ tên khoa học. Cùng châu phi sư chữ, Thạch Lỗi không chút do dự biểu thị lựa chọn. Nhưng là, chính như Thạch Lỗi sở liệu, trên màn hình điện thoại di động xuất hiện hai chọn một tuyển hạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.